Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600 hạo kiếp. Không sai, chính là như vậy. Mây Lửa bất đắc dĩ cười, nói, ta đó là cuối cùng ra tới cái kia. Mây Lửa lời nói rơi xuống, còn lại ba người lại là cả kinh. Đơn giản một câu, tựa hồ dễ dàng nói ra, nhưng ai có thể minh bạch trong đó thống khổ. Giang Nam như thương tiếc nhìn Mây Lửa, nhất thời cư nhiên không biết nói cái gì đó, tự kia nhà giam bên trong ra tới. Ta lại là đem đối phương linh lực áp chế phá tan. Mây Lửa nói, lúc ấy ta bổn nhưng đào tẩu, nhưng người nọ lại là uy hiếp ta. Ta liền đáp ứng lưu lại, giúp hắn. Vậy ngươi trên người vết roi? Giang Nam như vội vàng hỏi, ta chính mình đánh. Mây Lửa lời nói vừa ra, mọi người lập tức kinh hãi. Mọi người nguyên bản tưởng Mây Lửa ở đấu trường bên trong nhận hết tra tấn, ai ngờ kia vết thương lại là Mây Lửa chính mình quất. Không khỏi hết sức hiếu kỳ, tự nhà giam ra tới. Trong lòng ta minh bạch, tổng cộng giết 203 người. Mây Lửa rốt cuộc nhẫn nại không được, cái miệng nhỏ một bẹp, nói, trong lòng ta băn khoăn, liền, ở ta trên người đánh 203 nói tiên ấn. Ta thật là bị buộc, ở ngày thứ tư thời điểm, ta trong cơ thể linh lực liền có thể lưu chuyển lên. Nhưng là, bọn họ đều tựa điên rồi giống nhau chém giết, ta không có chống đỡ đi xuống, cũng biến ma chướng lên. Mây Lửa nói xong, rốt cuộc nhẫn nại không được, nằm ở Giang Nam Như đầu vai, khụt khịt lên. Giang Nam Như sửng sốt, nhưng thật ra không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi. Chỉ phải chậm rãi chụp phủi Mây Lửa sống lưng. Qua thật lâu sau, kia Mây Lửa làm như mệt mỏi, cũng có lẽ là tìm tới rồi thân nhân. Trong lòng banh thần kinh buông lỏng, cư nhiên nặng nề ngủ. Giang Nam Như quay đầu nhìn lại, thấy Mây Lửa phấn nộn khuôn mặt thượng hãy còn treo nước mắt tích, không khỏi đau lòng. Đối với Mây Lửa, liền làm như nàng muội tử giống nhau. Kia Mây Lửa vốn là dùng Giang Nam Như luyện chế thông linh đan hóa hình, so sánh với tỷ muội chi tình, thậm chí có một tia tình mẹ con ở bên trong. Giang Nam Như trong lòng không đành lòng, liền đem Mây Lửa nhẹ nhàng bế lên, đặt ở một bên giường phía trên. Giang Nam Như thấy Mây Lửa ngủ say, vội vàng tiếp đón Phương Vân cùng Liễu Yến, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đem kia cửa phòng vùng, về tới đại sảnh phía trên. Đại sảnh bên trong chỉ có Thạch Tú cùng Ngụy Nhiên hai người. Bọn họ hai người là nam tử, thấy kia tỉ muội mấy người ở trong phòng thật lâu không ra, chỉ phải nhẫn nại tính tình ở bên ngoài chờ. Lúc này thấy Giang Nam Như đám người ra tới, Ngụy Nhiên vội vàng hỏi, kia Mây Lửa muội tử không có việc gì đi? Ngủ. Giang Nam Như thở dài một tiếng, nói, chỉ là sợ này bị chút kích thích. Giang Nam Như nói xong, liền dùng ngón tay chỉ đầu, nhẹ nhàng nói như vậy, ngao tu một khi thành hình, rất khó đột phá chính mình tâm ma. Phương Vân lại là đối loại này tu sĩ cực kỳ rõ ràng, nói, nếu không có là tàn bạo giết hại, đó là khó có thể đột phá chính mình tâm ma, buồn bực mà chết. Tự loại này ác độc phương pháp xuất hiện lúc sau, tuy chỉ là ở đấu trường bên trong xuất hiện, nhưng rồi lại một lần Côn Luân hư hạo kiếp xuất hiện quá. Phương Vân chậm rãi nói, nghĩ đến kia trường hạo kiếp, thân mình hãy còn run lên, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Hạo kiếp, mọi người bên trong, chỉ có Phương Vân là sinh trưởng tại nơi đây người. Giang Nam Như nghe nói đối phương giảng thuật, vội vàng truy vấn nói, năm đó, từng có một người ngao tu trốn ra đấu trường. Phương Vân nói, kia ngao tu cũng là giống như Mây Lửa giống nhau, nhận hết tra tấn, trở thành ngao tu, nhưng hắn lại là so Mây Lửa muốn càng thêm thảm thiết một ít. Hắn ở trở thành ngao tu lúc sau, cư nhiên ở kia đấu trường bên trong đánh nhau hơn trăm tràng, không thấy có một bại. Đối thủ thường thường đều là trong vòng nhất chiêu, liền bị hắn lấy tánh mạng. Ngoặc kép, hết chương.